Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2386. Chương 2386. Biết bay lên trời heo. Từ 30 buổi tối 12 mở ra mới. Âm lịch mới một năm liền chính thức kéo ra mở màn. Vì vậy 30 buổi tối chừng 11 giờ nghênh đón năm mới thả dây pháo cũng đã thành tập tục. Dĩ nhiên cái này tập tục có thể không nhất định cả nước đều có. Nhưng ở Liêu Nam nơi này là như thế ước định tục thành. Thật ra thì từ hơn 9 giờ, dây pháo ngay tại khắp mọi nơi vang lên. Đây là những cái kia nhà máy chủ không có ở đây xí nghiệp bên trong ở xí nghiệp đốt thả. Những thứ này lớn ông chủ nhỏ sẽ trước thời hạn chiếu xong xí nghiệp tím bầm dây pháo sau về nhà. Tập đoàn Nam Loan dây pháo lúc này đã đốt thả xong rồi. Những chuyện này đều là Chu Lê Minh phụ trách. Vạn Phong hết sức yên tâm thì cũng không cần đi vịnh Nam Đại. Hắn liền an tâm ở nhà thả nhà dây pháo. Muốn đem 30.000 đồng tiền dây pháo một cổ não thả ra ngoài 2/3 cũng không phải kiện ung dung. Sự việc, Vạn Phong phụ trách từ đặc biệt thả tiên pháo phòng kho đi trong viện tử gian chuyên chờ. Bố hắn Uống Loan Phượng phụ trách thả, Vạn Trọng Dương phụ trách ồn ào lên. Hắn còn nhỏ Vạn Phong không để cho hắn thả, để cho hắn ở mười mấy mét bên ngoài thả cái thử hoa pháo cái gì. Vạn gia từ 11:18 bắt đầu tím bầm. Hai người cộng thêm Loan Phượng Vạn Trọng Dương. Ba nửa người một mực thả vào gần 12 giờ. Trương Tuyền liền làm cái máy quay phim ghi không trung cảnh đẹp. Còn như Vạn gia công chúa, coi như bên ngoài tiếng đại bác ầm ầm, núi đong đưa động đất, vẫn ngủ tháng mông lung chim mông lung, mành cuốn hải đường đỏ. Tím bầm xong ăn xong cơm đêm giao thừa, Vạn Phong liền lên lầu ôm nữ nhi ngủ, còn như đón giao thừa sự việc. Người nào thích thủ ai thủ đi. Hắn nhưng mà trông không được đến bình minh. Mùng 1 là âm lịch năm mới ngày thứ nhất. Người người gặp mặt cũng sẽ đem nhất cát tường nói treo ở mép. Cầm tốt nhất nụ cười đọng trên mặt. Nhưng mà người nào đó mùng 1 sáng sớm vừa mở mắt tình trước mắt liền xuất hiện ba cái tay. Không sai, chính là ba cái tay. Tới muốn bao tiền lì xì. Vạn Vũ bây giờ còn chưa phát hiện tầm quan trọng của tiền. Lại qua cái 3-4-5 người nào đó trước mặt còn sẽ hơn một cái tay. Người nào đó vốn là muốn một tiếng thở dài, nhưng suy nghĩ một chút hôm nay là mùng 1 Tết không tốt than thở. Cũng chỉ cầm than thở đổi thành cười khan, đưa tay cầm lấy mình áo bông từ bên trong móc ra một cái bao lì xì. Loan Phượng một cái, Trương Tuyền một cái, Nhi Tử một cái. Loan Phượng và Trương Tuyền trong bao lì xì đều là mới tinh đúng chói trăm nguyên mới phiếu. Một cái bao lì xì cũng chỉ có thể chứa 10.000 nguyên. Lại chứa liền đem bao lì xì chống đỡ bể. Mà con trai trong bao lì xì cũng chỉ có một tấm trăm nguyên phiếu. Ở Tương Uy cái này một đời, đứa trẻ tiền mừng tuổi số này hạng mục coi như là thiếu. Rất nhiều nhà người có tiền cho đứa trẻ tiền mừng tuổi đều là 500-1.000 cho. Vạn Phong cho tới bây giờ chưa cho nhi tử rất nhiều tiền cũng không để cho phụ mẫu cho hắn quá. Nhiều tiền, liền cái này Vạn Phong còn không có muốn cho đâu. Trước kia ăn Tết đều là cho cái 10 nguyên 8 nguyên liền xong chuyện. Năm nay coi như là nhiều. Đứa nhỏ có quá nhiều tiền cái này không phải là chuyện tốt mà. Từ nhỏ muốn cho hắn dưỡng thành phấn đấu gian khổ tinh thần. Miễn được tương lai thành con phá của. Loan Phượng dĩ nhiên là ngại thiếu. Các nàng này ngươi cho nàng nhiều ít nàng vậy không chê nhiều. Không thể muốn, vẫn là Trương Tuyền tốt. Cho nhiều ít tiếp nhiều ít cho tới bây giờ không có câu oán hận. Xuống lầu cho phụ mẫu phát tiền mừng tuổi. Tự nhiên cũng là một người một cái bao lì xì. Đồng dạng cũng là một người 10.000 nguyên. Còn dư lại bao lì xì cũng chưa có 10.000 nguyên. Đều là 50 nguyên. Đây là chuẩn bị cho những cái kia cho mình chúc Tết trong thôn đứa nhỏ. Vạn Thủy Trường vui tươi hớn hở nhận lấy bao lì xì. chuyển tay từ bên trong rút ra một tấm cho cháu trai. Trư Mẫn cũng là bắt chước làm theo. Đảo mắt Vạn Trọng Dương thì có 300 nguyên. Một tiếng hoan hô liền chạy mất tăm mà. Bất kể là đời trước vẫn là cái này nhất thế. Vạn Phong phát hiện một cái hiện tượng. Chính là mùng một Tết thời tiết đại đa số đều là ánh nắng tươi sáng. Trời trong nắng ấm, rất ít có gió tuyết tràn ngập thời tiết. Đương nhiên là chỉ phương Bắc thời tiết. Phương Nam ăn Tết thời gian hắn không đi qua. Không biết phương Nam ăn Tết thời tiết là hình dáng gì. Đầu năm nay một cũng không ngoại lệ. Sáng sớm hơn 7 giờ Vạn Phong đi ra khỏi phòng. Ánh mặt trời xem vô số chỉ ấm áp cánh từ đám mây phiêu sái tới. Quanh quẩn 360 độ sau hóa thân lông vũ khâu đầy Vạn Phong thân thể. Để cho hắn cả người đều cảm giác ấm áp. Loan Phượng và Trương Tuyền vội vàng kéo Vạn Phong đi cung văn hóa đi. Làm gì? Đi xem triển lãm tranh nha. Không phải nói ngày mai sao? Cái gì ngày mai hôm nay? Sớm ngày chậm một ngày không đều giống nhau sao? Triển lãm tranh trên có Loan Phượng truyền đời. Đại tác, nàng cấp mắt còn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng là Trương Tuyền đi theo xem náo nhiệt gì. Ta đi theo đi xem. Phượng tỷ nói nàng vẽ mấy bức lão đẹp mắt hòa. Ngu si, nàng nói ngươi cũng tin. Ngày hôm nay không cho nói tục. Vì vậy, người nào đó giống như một tù binh như nhau bị hai cái nương tử quân đặt hiểu được cung văn hóa. Văn hóa người trong cung vẫn là vô cùng nhiều. Người nhiều nhất chính là cung văn hóa ở giữa liền công viên. Cung văn hóa là một hình cái vòng lầu. Trung gian là lộ thiên khu trống không. Xây xong một cái công viên. Nhưng là bây giờ cũng không biết ai muốn liền cái chủ ý tồi. Đưa cái này vốn là công viên nơi sửa xây một cái xi măng hàn băng trận. Lúc này trên trận có chừng mười mấy đứa nhỏ thanh niên ở trượt hàn băng. Ăn mặc trượt bánh xe dày ở hàn băng trên trận nhanh như điện chớp. Sân pa tanh bốn phía là lan can sắt ước chừng ở người trưởng thành trước ngực cao độ. Rất nhiều người hai cái cánh tay đặt ở trên hàng rào xem trận bên trong người trượt hàn băng. Cung văn hóa từ hoàn thành sau Vạn Phong chưa từng tới mấy lần. Hắn căn bản cũng không biết cung văn hóa triển lãm tranh phòng ở địa phương nào. Loan Phượng kéo Vạn Phong lên lầu 3. Ở lầu 3 một cái diện tích ước chừng có 4 hơn 500 bằng phẳng trong căn phòng lớn gặp được tương. Huy nông dân họa sĩ cửa họa. Đừng nói, người bên trong này còn không coi là thiếu. Thưa thớt có chừng cái 2-30 người. Đến nơi này Vạn Phong liền tránh thoát bị hai phụ nữ trói buộc một đường cánh tay. Cuối cùng là lấy được tự do. Vạn Phong chắp tay sau lưng tận lực muốn đem mình đóng gói thành một cái nghệ thuật ra hình dáng. Nhưng ở xem qua mấy bức họa sau đó hắn vứt bỏ loại này dự định. Nếu như hắn là một cái chân chính nghệ thuật gia, đang vẽ hành lang bên trong xem loại này họa. Đây quả thực là đi nghệ thuật ra danh tiếng lên lau bụi đất. Hắn như thế hình dung không có một chút xem thường nông dân vẽ ý nghĩa. Nhưng là hắn thấy nông dân họa cũng quá không bình thường. Coi như ngươi làm không rõ ràng 3D lập thể là chuyện gì mà. Ngươi cũng không thể cầm heo họa trên trời đi. Nông dân họa bình thường đều là 2D hiệu quả. Điều này sẽ đưa đến cảnh xa xem họa ở trên trời như nhau. Bức họa này hết lần này tới lần khác cảnh xa là một con heo. Đưa mắt vừa thấy heo này giống như ở trên trời bay như nhau. Đừng nói heo này họa được đặc biệt manh. Biểu tình kia hình như là nói. Thấy không, ta cũng có thể bay lên trời. Vạn Phong liền bị tranh này làm cười. Liếc mắt nhìn tác giả. Phượng Hoàng Niết, người này còn ra tới nick trên mạng. Vạn Tổng. Ngài nhìn chúng bức họa này. Cung văn hóa nhân viên làm việc. Một cái cười một tiếng hai má lúm đồng tiền cô gái nhỏ cười hì hì hỏi. Bức họa này nhìn rất vui mừng. Ta chuẩn bị mua. Bao nhiêu tiền? 1.000. 1.000. Ai đây là gan lớn như vậy? Đây là dự định cướp sao? Vạn Tổng, người lớn như vậy lão bản nói như vậy không tự hạ thân phận sao? Ai nha? Ai đây nhà cô gái nhỏ? Lá gan không nhỏ nha. Lại dám dạy bảo vạn đại lão bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-mot-not-ngon-nui-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.